Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1224, đáng giá kiêu ngạo. Cùng Hạ Tân bên này tĩnh mịch ấm áp buổi tối bất đồng. Ở nơi này cùng một mảnh dưới bầu trời đêm, bên kia giết chóc cùng táo bạo vẫn còn tiếp tục, Hạ Dạ cứ như vậy nhắm mắt lại. Chui ở đầu gối trong ổ an tĩnh nghỉ ngơi. Chỉ có ám cùng vắng vẻ bồi bạn nàng. Tinh thần của nàng đã tương đương mệt mỏi. Kỳ thực không chỉ là tinh thần, thân thể của hắn cũng đã tương đương mệt nhọc. Không có ai biết nàng muốn thừa nhận bao nhiêu gánh vác. Đối xử dùng chính mình thân thể. Hạ Dạ thân thể chỉ có một nửa gen. Đây không chỉ là vì hạn chế thân thể nàng năng lực, đồng thời cũng gia tăng nàng sử dụng thân thể một ít đặc biệt năng lực gánh vác. Tỉ như ánh mắt, lỗ tai, thanh âm, tay chân, thân thể của hắn nhìn qua cùng người thường không hai, nhưng độ nhảy, các loại năng lực cũng là hoàn toàn bất đồng, chỉ là thoạt nhìn giống nhau mà thôi. Thân thể gánh vác có thể đi qua làm cho thân thể nghỉ ngơi, chậm rãi giảm bớt, khôi phục. Nhưng tinh thần mệt nhọc liền khá là nghiêm trọng, nàng căn bản không có khả năng triệt để an tâm nghỉ ngơi địa phương. Dù cho có một người nhân cách thay thế nàng dưới cũng tốt, cũng có thể để cho nàng giảm bớt dưới. Nhưng chính là bởi vì tinh thần quá độ mệt nhọc, để cho nàng hầu như ngồi xuống, tinh thần mà bắt đầu ngẩn ngơ, không tự kìm hãm được trở về nhớ lại đi qua tình cảnh. Nàng không rõ nhớ lại ở mảnh này thây phơi khắp nơi tuyết sơn bên trong, trắng như tuyết bạch tuyết bao trùm tất cả ánh mắt, đó là tất cả kết thúc địa phương, cũng là tất cả bắt đầu địa phương. Nàng bị kiếm đâm trúng ngực, nhưng cũng không có đâm trúng trái tim. Cái đôi kia nàng mà nói vẫn không tính là vết thương chí mệnh. Nàng nằm tuyết địa cùng vũng máu bên trong, cảm thụ được tuyết động tại chính mình huyết dịch dưới chậm rãi hòa tan nhiệt độ, đó là lạnh như băng khiến người ta hít thở không thông nhiệt độ. Đồng thời thân thể của hắn vẫn còn ở phát ra sốt cao, thân thể nóng hầu như muốn hòa tan đi, ngay cả hô hấp đều khó khăn, càng chưa nói đứng lên. Hoặc có lẽ là bảo thân thể bị thương rất nặng, thập phần trọng, phát sốt nhiệt độ cao, thêm mất máu quá nhiều. Nhưng thân thể cường đại chính mình chữa trị năng lực vẫn còn ở phát huy tác dụng. Cho dù ở như vậy dưới thương thế, nàng cũng có thể cảm nhận được thân thể vết thương đang nhanh chóng khép lại, cường đại tạo huyết gen ở trong thân thể phát huy tác dụng. Thân thể ở tự chủ dùng ít nhất năng lượng tiêu hao tới tiến hành chính mình bù đắp, chữa trị. Hơn nữa cực kỳ may mắn chính là tất cả mọi người chạy trốn, cũng không có ai lúc rảnh rỗi để ý tới nàng. Điều này làm cho nàng có thể an tĩnh đợi thân thể chính mình chữa trị hoàn thành. Kỳ thực, cùng cường đại tinh thần tổn thương so với thân thể tổn thương, ngược lại không tính là trọng. Kéo thân thể này, tinh thần của nàng phụ tải quá lớn, nhất là bởi vì thiếu khuyết một nửa kia gen. Thân thể sức miễn dịch dị thường cúi xuống, rất dễ dàng nhiễm bệnh. Nàng nằm ở trên giường lúc, không chỉ một lần nghe mụ mụ khóc khóc, cùng ba ba oán giận quá. Vì sao, trước đây chỉ dám dùng một nửa gen, làm cho hài tử sống vất vả như vậy. Nói như vậy, còn không bằng không muốn xảy ra sinh đâu. Nhưng, nho nhỏ Hạ Dạ kỳ thực cũng không cho là như vậy. Nàng cảm giác mình có thể tới trên đời này là ba mẹ ban ân. Nàng cực kỳ cảm kích. Mụ mụ vẫn luôn rất yêu nàng. Ba ba mặc dù ít nói, nhưng là rất thương nàng. Mặc kệ nàng đã làm sai điều gì, cũng xưa nay sẽ không trách cứ nàng một câu. Ba ba chỉ biết ôn nhu vuốt đầu của nàng. Cái kia từ ái nhãn thần nói cho nàng biết, mặc kệ tiểu Hạ đêm đã làm sai điều gì, ba ba cũng chỉ biết tự trách. Hắn cho tới bây giờ đều chỉ biết trách hắn chính mình. Đương nhiên, Đây là đối với tiểu hạ đêm yêu cầu, mà đối với lúc đó cái kia tiểu hạ tân yêu cầu. Liền muốn nghiêm khắc sinh ra, đại bộ phận hạ dạ lỗi, cũng cần hạ tân tới gánh chịu, đến cuối cùng, đưa tới nhà mâu thuẫn bạo phát. Thời điểm đó hạ dạ là rất cảm kích ba mẹ, tuy là thân thể rất khó chịu, mỗi một ngày đều cực kỳ khổ cực, nhưng nàng cảm thấy rất may mắn, có thể tới trên đời này, có thể có như thế yêu ba ba mụ mụ của mình. Còn có mặc dù có chút ngốc, nhưng mặc kệ bao lâu, đều sẽ các loại, chờ, cùng với chính mình, nơi nào đều sẽ mang cùng với chính mình, xưa nay sẽ không ngại chính mình. Phiền ca ca, hạ dạ cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, cảm nhận được thế giới phồn hoa, cảm nhận được trên đời này mỹ hảo, nàng cảm thấy rất may mắn. Đúng vậy, đó là, khi còn bé hạ dạ, nàng nỗ lực tỉnh lại đi, nỗ lực muốn cho thân thể của chính mình tốt, không để cho ba mẹ, còn có ca ca thêm phiền, nhưng, thân thể vẫn là như vậy kém. Hoàn toàn không có dấu hiệu chuyển biến tốt, luôn là bị đau khổ hành hạ, mà siêu cường tự lành năng lực, lại luôn là chống đỡ thân thể của hắn chuyển biến tốt đẹp. Sau đó sẽ bị bệnh ma, hoặc là virus truyền thân, sau đó tiếp tục chuyển biến tốt đẹp, một lần lại một lần, lặp lại trải qua cái kia bất tận thống khổ. Có thể ngay cả như vậy, nàng cũng không cảm thấy thống khổ. Bởi vì có bồi cùng với chính mình ba mẹ, còn có một mạch bồi cùng với chính mình, giáo dục ca ca của mình, nho nhỏ hạ dạ cảm giác mình rất hạnh phúc. Cái này là đủ rồi, như vậy thì vậy là đủ rồi. Nàng nỗ lực học tập đồ đạc, nỗ lực học tập trong nhân thế thưởng thức, nỗ lực không để cho mọi người thêm phiền, nàng tận lực để cho mình nhiều hiểu một ít, như vậy cũng sẽ không cho mọi người thêm phiền, chỉ là ở nơi này, quá trình học tập bên trong. Giết chết ca ca nuôi chim nhỏ, chuột đồng, làm hư ca ca khóa bản, còn có xảy ra một ít chuyện khác, chọc ca ca sinh khí. Nhưng, ngày thứ hai, hắn sẽ quên mất, lại sẽ đã chạy tới tìm mình. Nho nhỏ hạ dạ thật tình cảm giác mình rất hạnh phúc. Bất quá vậy cũng chỉ tới tuyết sơn ngày nào đó mà thôi. Đó là tất cả chung kết địa phương. Cũng là tất cả bắt đầu địa phương. Hạ dạ bỗng nhiên lỗ tai khẽ nhúc nhích. Bén nhạy đã nhận ra điểm không cùng một dạng tiếng gió thổi. Bén nhạy trực giác, cảm nhận được sinh mạng nguy cơ. Đêm nàng vẫn chưa ngủ say tinh thần. Từ ý thức không biển sâu tỉnh lại. Nếu như chậm một chút nữa, hạ dạ khả năng liền muốn chìm đắm trong đó. Đã ngủ, hạ dạ cả người run lên, chậm rãi hồi tỉnh lại, sau đó đẩy ra cửa động lá cây, đi ra, vừa đi ra khỏi cái động khẩu, thì càng rõ ràng cảm giác được cảnh vật chung quanh biến hóa. Cái này nguyên bản yên tĩnh trong rừng rậm, rõ ràng nhiều hơn một sợi khí sơ xác tiêu điều, có nhóm lớn người đang đến gần. Hạ dạ cũng không chạy, cứ như vậy an tĩnh đứng tại chỗ cùng đợi. Cái gì tới sẽ tới, nàng sẽ không lại đi tránh né. Dám can đảm hướng mình lộ ra răng nanh, toàn bộ đều phải chết. Nếu muốn giết người, tự nhiên cũng phải có bị giết giác ngộ a. Nàng đang đợi, đợi một hồi gần đến giết hại thanh tẩy. Tên ngu xuẩn, hạ dạ nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Sau đó sẽ lần ngẩng đầu muốn nhìn một chút xinh đẹp này tinh không. Đáng tiếc, vẫn là cái gì cũng không thể chứng kiến. Bầu trời bị cây lá rậm rạp bao trùm. Nàng cô độc mà nhỏ nhắn xinh xắn, lẳng lặng ở trong rừng chờ đợi thân ảnh. Thoạt nhìn là như vậy cô đơn mà bất lực. Sau đó, hạ dạ thân thể chợt run lên, cảm nhận được một tia không cùng một dạng khí tức. Từ trong gió bay tới một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Đương nhiên, nàng sớm thành thói quen mùi máu tươi. Chỉ là cái mùi này có điểm không giống với. Đây là hơi vài phần mùi vị quen thuộc. Cũng là, nàng ở trong tuyết sơn ngửi qua một lần mùi vị. Hạ tân, Hạ Dạ thân thể động, hắn hơi chút hướng bên cạnh tha dưới, tránh được đi truy kích nhân vị trí. Sau đó men theo gió hướng thượng du thật nhanh chạy ra. Nếu như là người bình thường, đại khái chỉ có thể nhìn được một cái bóng ở trong rừng thật nhanh lướt qua. Tiếp cận 2 cây số khoảng cách, nàng chỉ cần 1 phút hơn liền chạy tới. Đó là ở một chỗ đường cái bên cạnh trên đất trống. Ngừng lại một chiếc, sắc xe có rèm che. Xe có rèm che cửa xe đã bị chém đứt, tản mát lưỡng địa. Một người trong đó 60 tới tuổi lão nhân, phái từ mở to không dám tin ánh mắt, nằm ở xe lắp sau bên trên, nơi cổ có một cái lỗ máu, mà đổi thành bên ngoài một cái diện mục tục tằng nam nhân. Một tay nắm quân chủy, cả người mộc huyết, vẫn còn ở nỗ lực chống đỡ, mà hắn cái tay còn lại đã bị chém đứt, liền rơi đến bên cạnh trên mặt đất. Đương nhiên, hai người này đều không đủ lấy gây nên Hạ Dạ chú ý. Chân chính để cho nàng đưa mắt nhìn là diện mục tục tằng nam nhân trước người. Cái kia một thân cao ngất tư thế oai hùng, cầm trong tay một thanh trường kiếm, mang sắc cái khăn che mặt. Y nam nhân cũng không quay đầu, mà là vui như vậy đối với Hạ Dạ. Nhìn diện mục tục tằng nam nhân nhẹ giọng nói rằng, đưa tới, phiền người đâu, xem ra, nhanh hơn điểm kết thúc mới được, có thể làm ta thụ thương, cái này cũng đáng giá ngươi kiêu ngạo cả đời, cuộc đời của ngươi đã không uổng công, an tâm xuống địa ngục đi thôi. Diện mục tục tằng nam nhân chật vật thở hổn hển, một tay nắm quân chủy phòng thủ, một bên gắt gao nhìn chằm chằm. Y nam nhân hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta chưa từng nghe qua có ngươi kinh khủng như vậy thân thủ tên. Bỏ ra một tay đại giới, cũng chỉ là cắt cánh tay của đối phương mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, đây không phải là ngươi nên hỏi gì đó. Ngươi chết tiệt mà không tiếc. Ở cuối cùng một cái chữ, liễu cửa ra trong nháy mắt. Y nam nhân chợt bước lên trước một cái bộ. Như một đạo quên quá khứ như sao rơi, lóe lên liền biến mất. Ở diện mục tục tằng nam nhân phản ứng kịp, nhanh chóng lấy đao trở về thủ phản kích thời điểm đã muộn. Y nam nhân tại bên cạnh hắn xẹt qua, đồng thời cái kia trường kiếm lạnh như băng xẹt qua một đạo mờ mịt đường vòng cung, cũng mang đi tục tằng nam nhân hắn sinh mạng hỏa trùng, làm cho hắn mở to hai mắt, chậm rãi ngửa ra sau, ngã trên mặt đất. Y nam nhân cầm kiếm phụ phía sau, lúc này mới chậm rãi xoay người, nhìn về Hạ Dạ, ánh mắt hai người cách không nhìn nhau. Nam nhân khẽ cười nói, tới thật nhanh, so với ta dự đoán, muốn nhỏ bé sớm như vậy 2 phút. Hạ Dạ cũng không nói lời nào, ánh mắt của nàng rời đến nam nhân bị xẹt qua chút ra chỗ cánh tay. Nơi đó y phục bị phá vỡ, có từng điểm tiên huyết theo cánh tay nhỏ xuống đến rồi trên mặt đất. Sau đó tư lạp một tiếng, giọt kia rơi giọt máu trên mặt đất sôi trào, phát ra nhỏ nhẹ âm thanh. Hạ Dạ ánh mắt khẽ nâng, một lần nữa nhìn về y nam nhân, ánh mắt híp lại nói, thì ra không phải cái kia hèn yếu Hạ Tân, chỉ là một trộm đồ tên trộm mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm hỏi. Y ánh mắt của nam nhân cũng híp lại, nhìn chòng chọc vào Hạ Dạ. Ở khoảng khắc yên lặng sau đó, chợt trợn to, trong ánh mắt hiện lên một đạo tức giận. Sau đó tay trái yêu nhã nhất chuyển, đem đã phụ sau kiếm một lần nữa chuyển đến phía trước, thản nhiên nói. Ta vẫn muốn biết, rốt cuộc là ngươi mạnh mẽ, hay là ta mạnh hơn đấy. Đối với lần này, Hạ Dạ chỉ là khẽ hất hàm, nhãn thần khinh miệt trả lời. Ngươi xứng à, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.